Đêm đông hôn đóa hồng. Chương 18, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, hệ thống sưởi bên trong nhà hàng đều được bật lên. Ấm áp dễ chịu, Nam Chi hẹn Phượng Giai cùng nhau ăn trưa tại khu thương mại đối diện Vũ Đoàn. Nhân tiện cô than phiền chuyện sáng nay cố Giữ Thâm tức giận vì cô phải tham gia ghi hình. Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Hai cậu vừa mới kết hôn. Làm gì có ai như cậu? Phượng Giai nói. Nam Chi cắn ống hút. Cô không phục. Vậy thì công việc của tớ cũng rất bình thường đấy. Phượng Giai, cậu đây là cố chấp tự tìm việc. Nam Chi véo cô. Rốt cuộc là cậu phe ai vậy? Phượng Giai nhún vai. Cô qua loa cho xong chuyện. Được rồi, Cố Giữ Thâm thật sự quá đáng. Trưa nay hai người gọi cơm gan ngỗng. Gan ngỗng trộn với nước trứng mềm đến nỗi tan chảy trong miệng. Cuộn quanh từng hạt cơm. Nam Chi cầm muỗng đâm mạnh. Cô lại thở dài. Phượng Giai bị phản ứng này của cô chọc cười. Kéo vai Nam Chi sang phía mình. Cục cưng, tớ nói này. Nguyên nhân Cố Giữ Thâm giận chỉ có một thôi. Gì vậy? Phượng Giai, lúc trước cậu trực tiếp mua vé máy bay ra nước ngoài. 6 năm cũng không thèm về. Người ta có chút ám ảnh tâm lý cũng rất bình thường. Bây giờ thì hay rồi. Hôm qua vừa mới đăng ký kết hôn. Kết quả mới sáng sớm đã tính toán làm sao có thể rời khỏi cậu ta. Ai mà chịu được chứ? Nam Chi lắng nghe. Cô cẩn thận suy nghĩ những gì mà Phượng Giai nói. Cô nhận ra chắc hẳn là do cái này. Nhưng mà, Nam Chi không hiểu sao lại hơi chột dạ. Cô từ từ nói. Bản chất của hai chuyện này không giống nhau. Hơn nữa, bọn tớ cũng chẳng phải là làm hòa rồi mới kết hôn. Anh ấy có gì phải tức giận? Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng hai người liên hôn à? Phượng Giai cười. Khoanh hai tay trước ngực. Tự nhiên như thường. Câu này hai cậu tự lừa nhau cũng được. Có ai liên hôn mà không ký hợp đồng trước hôn nhân đâu. Phượng Giai liếc nhìn cô. Không nói thẳng. Chúc mừng cậu. Nếu ly hôn thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những người phụ nữ có lượng tài sản ròng cao nhất. Giá trị tài sản ròng là giá trị của tất cả tài sản tài chính và phi tài chính do cá nhân hoặc cơ quan sở hữu trừ đi giá trị của tất cả các khoản. Nợ chưa thanh toán. Wiki. Ăn trưa với Phượng Giai xong. Nam Chi quay lại Vũ Đoàn. Lúc chiều tối, Lưu Đồng Noãn đã gửi hợp đồng điện tử cho cô. Bao gồm thông tin về các quyền và nghĩa vụ cũng như thỏa thuận bảo mật về việc ghi hình. Mặc dù cô biết rằng Cố Giữ Thâm thật sự rất giận chuyện này. Nhưng cô cũng không muốn từ chối Lưu Đồng Noãn mãi được. Hợp đồng cũng đã soạn xong rồi. Không còn lý do gì để từ chối và làm phiền người khác thêm nữa. Nam Chi đọc kỹ một lượt. Sau khi chắc chắn không có sai sót gì, cô thỏa thuận thời gian đến Thượng Hải với Lưu Đông Noãn. Xử lý xong một đống chuyện, Nam Chi ngồi trên sàn nhà trong phòng tập. Cô nghĩ đến lời Phượng Giai nói. Người ta có ám ảnh tâm lý cũng rất bình thường. Được rồi, dỗ anh ấy vậy. Nam Chi bất đắc dĩ nghĩ ngợi. Chỉ mình anh ám ảnh tâm lý thôi à, chuyện lúc đó cô cũng ám ảnh tâm lý đấy. Những đêm đông trời mưa như thác đổ, cô dễ dàng mơ thấy ác mộng, nhưng bây giờ cô lại bất chấp mọi chuyện mà đi dỗ dành người kia. Cô đúng là một cô tiên hiền lành, không để bụng đến những chuyện trong quá khứ mà. Nam Chi lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Cố Giữ Thâm. Suy nghĩ một lúc, khó khăn lắm cô mới nhắn được câu đầu tiên. Nam Chi, có đó không? Đây là một lời mở đầu hết sức tệ hại. Sau 6 năm, tin nhắn đầu tiên mà cô gửi cho Cố Giữ Thâm lại là: có đó không? Nam Chi nhìn mấy chữ trên màn hình. Vô cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, Cố Giữ Thâm trả lời lại rất nhanh. Chỉ một dấu chấm hỏi. Nam Chi, có đó không? Cố Giữ Thâm. Hai dòng tin nhắn này giống như một dòng chữ đang ném vào mặt Nam Chi. Em còn không biết xấu hổ mà dây dưa với tôi làm gì? Nam Chi hít thở sâu. Cô nén giận, nhẫn nhịn gõ chữ trả lời lại. Nam Chi, mấy giờ anh tan làm? Cố Giữ Thâm, hôm nay có việc, rất trễ, không cần chờ anh. Nửa câu sau, anh có muốn cùng nhau ăn tối không? Của Nam Chi cũng không nói ra được.

Cẩm Tú Sơn Trang, sao lại ở đó? Ở cùng cô ấy, chỗ lúc trước xa vũ đoàn quá, không tiện. Châu Việt lấy làm lạ, anh chậc chậc một tiếng. Tài xế của cậu có đến không? Cố Dữ Thâm đi ra ngoài rồi hất cằm. Vậy thì tốt, Cẩm Tú Sơn Trang nhà cậu thuận đường với tôi. Cậu tiện đường đưa tôi đi với nào? Vừa dứt lời, không đợi Cố Dữ Thâm đồng ý hay từ chối, có người đúng lúc đến nói chuyện với Cố Dữ Thâm. Châu Việt nhớ ra mình để quên áo khoác ở trong phòng tiệc. Anh lại đi vào trong lấy. Lúc ra ngoài thì chỉ còn lại một mình Cố Dữ Thâm. Anh dựa vào cột, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Gió đêm hôm nay thổi rất nhẹ. Làn khói bao phủ xung quanh không tản đi. Châu Việt dừng chân lại, đứng từ xa nhìn Cố Dữ Thâm. Anh uống rượu, càng trở nên lười biếng. Bóng lưng thằng tắp hơi cúi xuống. Hít một hơi thuốc, Châu Việt cũng không biết tại sao. Bỗng nhiên cảm thấy như đang gặp lại Cố Dữ Thâm trước kỳ thi đại học. Cũng uống rượu giống thế này. Đứng trên bậc thang của sân thượng, bóng người hòa vào trong bóng tối vô tận. Một loại cô đơn khó diễn tả thành lời. Châu Việt bước đến, vỗ lên vai anh. Cố Dữ Thâm nhả một hơi khói. Bình tĩnh như thường, đi về phía trước, xe dừng ở bên ngoài. Đã lâu rồi Châu Việt không nhìn thấy Cố Dữ Thâm như vậy. Nhất thời không biết nói gì. Hai người im lặng đi ra ngoài. Thành phi Bắc Kinh, ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại. Trước mặt là một dòng sông. Có một người bán hàng rong bày sạp bên bờ sông. Tất cả đều là những món đồ chơi nhỏ, nhưng trông rất tinh tế, rất đáng yêu, khiến không ít cô gái phải dừng bước. Cố Dữ Thâm nhìn sang bên kia, bất ngờ băng qua đường đến đó. Châu Việt, ê, nhưng người đàn ông đã đi qua bên kia. Ngoại hình của Cố Dữ Thâm rất nổi bật, mặc âu phục mang giày da. Khí chất bẩm sinh khiến người khác đều biết rằng anh không phú thì quý. Có mấy cô gái đứng bên sạp hàng nhỏ chú ý đến anh, rối rít tránh đường sang một bên, lại cúi đầu thì thầm. Cố Dữ Thâm ngồi xuống bên sạp hàng. Bà lão bán hàng cười hỏi, cậu nhóc, mua cho bạn gái à? Cố Dữ Thâm bật cười. Anh nói, vợ cháu. Hai cô gái bên cạnh vô cùng kích động, hai má đỏ bừng, không biết họ đang phấn khích chuyện gì. Bà lão nhìn anh, ồ, trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Cố Dữ Thâm nhếch môi cười nhạt. Anh nhìn những món đồ nhỏ được bày trên tấm thảm kẻ ô màu đỏ. Trong đó có một cái móc khóa, là một chú mèo Hello Kitty cưỡi một con kỳ lân màu hồng. Xinh xắn lại tỉ mỉ, tay nghề rất tốt. Bà lão nhìn theo ánh mắt anh, cầm móc khóa lên. Cái này rất đáng yêu, các cô gái nhỏ đều rất thích. Châu Việt đứng ở bên cạnh nhìn. Cái này cháu biết đấy, có phải là mèo máy không ạ? Bà lão và hai cô gái bên cạnh phá lên cười. Bà lão nhìn Châu Việt, không phải, cái này là Hello Kitty, mèo máy là con màu xanh bên kia. Châu Việt xua tay, cũng không khác nhau lắm. Bà lão cười nói, cháu chưa có bạn gái đúng không? Châu Việt cũng cười, anh nói, ôi, bà cũng nhìn ra được ạ, chẳng phải rất đơn giản sao? Người ta có người yêu đều biết mua quà cho bạn gái. Cố Dữ Thâm cầm cái móc khóa kia lên. Cháu lấy cái này. Được rồi, cháu xem giá trên đó, quét mã là được. Châu Việt nhìn Cố Dữ Thâm lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Ngóc trỏ móc một cái móc khóa màu hồng. Hình ảnh này thực sự quá ấn tượng, khiến anh không nói nên lời. Qua một lúc lâu, Châu Việt mới thốt ra một câu, cậu mua thứ đồ chơi này làm gì? Cố Dữ Thâm cầm móc khóa. Hình ảnh chú mèo Kitty đang đung đưa trên bầu trời đêm. Anh bình tĩnh nói, đoán là cô ấy đang giận, dỗ cô ấy. Châu Việt, nhiều năm như vậy, Châu Việt cũng hầu như quên mất dáng vẻ của Cố Dữ Thâm lúc đang yêu đương với Nam Chi là như thế nào rồi. Hôm nay xem như nhớ ra được rồi. Quả nhiên là Nam Chi. Chỉ cô mới trị được Cố Dữ Thâm. Nhưng Châu Việt vẫn không hiểu. Cậu vừa mới vung tiền đấy. Nếu đóa hồng tối thượng kia không thể khiến cô ấy hết giận, một món đồ chơi nhỏ này có thể làm cô ấy vui sao? Cố Dữ Thâm xùy một tiếng, lười giải thích với Châu Việt. Trước đây,